Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1633, chương 1424, đến từ vũ trụ uy hiếp. Cái này cắt vào thời cơ, Hoàng Siêu biết đây là Bruce từ trên trời rơi xuống tới. Hắn ngồi là hai đồ trước khi Lâm Trung triệu hoán thải hồng cầu. Nhưng là bây giờ hấp dẫn Hoàng Siêu chú ý lực. Lại là chính bản thân hắn cắt vào thế giới an bài. Hắn vừa may rơi vào The Avenger 3, ngay từ đầu thời gian tiết điểm, từ nơi này có thể thuận lợi tiến nhập kịch tình bên trong. Loại này, vừa khớp, thật thì là thời không bạc xuyên Việt đặc thù an bài. Phô bày từ thế giới hiện thật tiết vào huyễn tưởng thế giới rất nhiều xảo diệu. Ở thang lầu hài cốt bên trong, Bruce dùng răng từ người khổng lồ xanh biến thành người bình thường trạng thái. Mà Hoàng Siêu lặng lẽ đứng ở tại chỗ, nhìn như là đờ ra. Kỳ thực ở càng cao tồn là có đẳng cấp chính hắn. Đang toàn lực tìm tòi nghiên cứu thâm nhập huyễn tưởng thế giới thời cơ quy luật. Trong nháy mắt phía sau, phàm thế Hoàng Siêu từ ngẩn ngơ bên trong thanh tỉnh. Một loại gợn sóng vô hình quấn vào Bruce còn sót lại thải hồng cầu lực lượng. Xé phá không gian thải hồng cầu ở thế giới ba chiều biến mất. Nhưng Hoàng Siêu làm mất đi càng cao thời không bắt được cái đuôi của nó. Đối với Hoàng Siêu mà nói, thế giới ba chiều không gian chỉ là vũ trụ tồn tại hình thức một trong. Vào giờ khắc này, có hai cái điểm phát sinh liên quan. Hoặc có lẽ là nào đó cái khái niệm đã có được thao tác ý nghĩa. Ở thế giới ba chiều, Hoàng Siêu phản tố mà lên, xác định thải hồng cầu đầu nguồn, sau đó từ cao duy xuất phát, đem từ sự tồn tại của ta một lần nữa ở trong vũ trụ phóng. Bởi vì Hoàng Siêu đã chịu đến thời không bạc che, lần này là bản thổ tồn tại xuyên Việt, vũ trụ phản kích dị giới cơ chế vẫn chưa xúc động. Trước sau sai biệt, làm cho tồn tại trí cao Hoàng Siêu được ích lợi không nhỏ. Muốn thu được tri thức, cần ở trong vũ trụ này thực tiễn, nói ngắn gọn chính là động, không đề cập tới ở A Tư Gia Đức hài cốt bên trong ẩn nấp thân ảnh Hoàng Siêu. Trên địa cầu Hoàng Siêu đã khôi phục bình thường, hắn tiến lên một bước nhìn về phía hố bên trong nam nhân. Mỉm cười gật đầu chào. Brooks. Thật hân hạnh gặp ngươi, là ngươi, Tô Khan. Bruce từ trong rung động khôi phục thần trí, chứng kiến Hoàng Siêu lộ ra phức tạp biểu tình, hòa lẫn kinh hỉ cùng bi ai. Ngươi đã trở về, ngươi đã mất tích rất nhiều năm. Ta thật hân hạnh gặp ngươi, nhưng ta rất xin lỗi, ta mang đến tin tức xấu. Hoàng Siêu vươn ra một tay, niệm lực cuốn lấy Bruce thân thể. Đem Bruce từ hãm hại Lyra đi ra. An tâm a, tiểu nhị, khó hơn nữa thời kỳ chúng ta đều tới rồi. Ta nhớ được ngươi chính là nghiên cứu sinh lúc, liền chịu đến nước Mỹ quân đội toàn cầu đuổi bắt. Cái loại này nguy cơ ngươi cũng gắng gượng qua tới. Ta cho là ngươi tâm tính đã cực kỳ ổn. Hắn ở nơi này làm bộ chính mình không biết mình rời đi sự tình. Bất quá lại nói tiếp cũng có chút đạo lý. Lúc đó Banner kém chút bị đuổi giống như chó nhà có tang. Bây giờ đối mặt Thanos cũng giống như nhau vô lực. Vậy không giống nhau, vậy không giống nhau. Bruce sắc mặt rất khó nhìn. Cùng Hoàng Siêu gặp mặt vui sướng theo thời gian biến mất. Hiện ở trong lòng hắn một lần nữa bị lo nghĩ cùng sợ hãi tràn đầy. Stan Kỳ rất khó chịu cắt đứt hai người. Các ngươi khỏe các tiên sinh. Tuy là ta không muốn quấy rầy các ngươi cảm động lòng người ôn chuyện. Thế nhưng vị tiên sinh này đập bể chúng ta nóc nhà. Các ngươi có phải hay không có lời giải thích? Hoàng Siêu hào phóng vung tay lên. Lộ vẻ đến vô cùng mạnh mẽ. Ghi tạc giấy tờ của ta bên trên. Gặp quỷ, lại là một thổ hào. Stellan kỳ nội tâm tương đương khó chịu. Mà bên người hắn Rose nhỏ giọng vì hắn giảng dài. Lãnh tĩnh, cái này tiểu tụy nam nhân. Nội tại ẩn núp một cái cực kỳ đáng sợ cự thú. nếu như bị làm tức giận, đây cũng không phải là một cái nóc nhà vấn đề. Stellan Kỳ cũng biết Banner danh tiếng. Hắn đã nhận ra cái này người báo thù. Bất quá vẫn là cảm kích nhìn Rose liếc mắt. Bruce thở hổn hển mấy cái. Vững vàng tâm thần, hướng bọn họ giải thích Thanos khủng bố. Hắn cuối cùng ngưng trọng nói. Trái đất chính diện lâm nguy hiểm to lớn. Thanos chẳng mấy chốc sẽ qua đây. Chúng ta cần tập hợp địa cầu Superheroes. Tony ở đâu? Chúng ta được thông báo hắn. Alice nhỏ giọng hỏi. Lão bản, đây là thật sao? Nghe xong Bruce kinh hoàng kiêng kỵ giới thiệu. Nàng và Elder Vương song đôi rơi vào mộng bức trạng thái. Tha thứ một cái. Vừa rồi các nàng còn tưởng rằng ô dù sinh vật khoa học kỹ thuật chính là tân tiến nhất. Các nàng đều vượt qua nhân loại cực hạn, nhưng mà qua không đến nửa ngày, liền biết được có một đồ tể đang hướng trái đất mà đến. Hắn bình thường làm sự tình, chính là một cái tinh cầu chu diệt qua đi. Cảm giác này có mạnh hay không biến hóa đều là con kiến hôi a. Bruce vội vàng vàng nói, tin tưởng ta. Hoàng Siêu đem một tay đè ở trên vai hắn làm yên lòng Bruce. Nói ra, bằng hữu, ta tin tưởng ngươi, vấn đề bây giờ là chúng ta muốn làm cái gì? Theo kịch tình bắt đầu, toàn bộ vũ trụ đều dựa theo càng cao tồn tại thời không đã thành định cục vận mệnh bắt đầu vận. Chuyển, Hoàng Siêu phân tích mỗi một khắc tồn tại thời không biến động. Mượn thời không bạc đi thăm dò cái này huyễn tưởng thế giới bản chất. Cảnh tượng trước mắt vì vậy cho thấy một loại không phải chân thực. Tựa như ở trong giấc mộng đột nhiên tỉnh ngộ ra mình làm mộng. Chứng kiến người chung quanh đều là trong mộng tồn tại. Tony phía trước biểu hiện ra một cái thành thục lãnh đạo phong phạm. Càng người báo thù cung cấp tài chính, thiết bị cùng nơi sân. Xem như là The Avenger ẩn núp lãnh đạo một trong, liền lấy hắn ở sau đó cuộc chiến đấu này cống hiến đến xem. Tony cũng là vững vàng xếp hạng đệ nhị đẳng, rất lợi hại, đệ nhất danh A. Hắn không có cô phụ Bruce sự tin tưởng hắn, như vậy mọi người liền khoái trá quyết định, kế tiếp đi tìm Tony. Stellan Kỳ tăng hắng một cái, ngạo nghễ nói ra, liên quan tới điểm này. Ta có thể đem các ngươi mang tới bên cạnh hắn. Hắn hai tay trên không trung hư hóa. Trong nháy mắt một cái vòng tròn truyền tống môn ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Cửa cái kia một đầu là cây cối xanh miết. Hồ nước nhộn nhạo mỹ lệ cảnh sắc. Mà Tony cùng bội phục phách đang ở trước cửa. Vô cùng ngạc nhiên mà nhìn trước mắt cảnh tượng. Hoàng Siêu biết. Đang ở khoảng khắc trước Tony vẫn còn ở cùng bội phục phách thương lượng sinh con sự tình. Hắn không ngừng cam đoan về sau hắn ở cũng không tham dự nguy hiểm trong sự kiện đi. Kết quả hiện thực vẽ mặt nhanh như vậy. Mới nói xong cũng có màu cam truyền tống môn mở ở trước mặt. Xem cái này lái xe chính là Superheroes chuyện vụ. Được rồi cùng Superheroes chuyện có liên quan đến cái nào không phải đặc biệt nguy hiểm. Stellan Kỳ trước đi ra, trang nghiêm nói ra, Tony Stark, ta là Stephen Kỳ dị tiến sĩ, ta cần ngươi theo ta đi. Sau lưng hắn trong truyền tống môn, u ám thang lầu như ẩn như hiện. Theo hắn nói chuyện, truyền tống môn sát biên giới bắn ra chói mắt màu cam hoa lửa. Tràn đầy thần bí cùng khí tức nguy hiểm, Tony cùng bội phục phách tại chỗ đều ngu. Hai cái trừng lớn hai mắt nhìn chòng chọc lên trước mắt cái này hồng áo choàng quái nhân. Hô hấp đều rối loạn nhịp điệu. Răng rác, camera khoái môn thanh âm ở Stellan Kỳ bên cạnh vang lên. Tony cùng bội phục phách tập trung nhìn vào. Lại là một người quen lại dùng điện thoại di động chụp ảnh. Cho dù cơ trí như Tony Stark, hiện tại cũng không biết muốn dùng biểu tình gì. Ha ha. Không có ý tứ, nét mặt của các ngươi quá khôi hài. Ta không có thể khống chế tự ta. Nhất định phải đem giờ khắc này chụp được tới. Umbrella đời thứ 8 kỳ hạm cấp. trước sau 160 triệu pixel toàn bộ tin tức quay chụp tìm hiểu một chút. Hoàng Siêu giơ điện thoại di động nói rằng, Tô Khan Hero, người đã trở về. Tony đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, lộ ra biểu tình mừng rỡ. Nhưng Hoàng Siêu phát hiện hắn sau đó lại thầm tự nhắc tới đề phòng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.